Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không ngoại lệ. Lúc này, điện thoại của Tôn Tiên Sinh đột nhiên reo lên. Ông đến bên cạnh nghe điện thoại, không lâu sau liền vội vàng chạy về. Không ổn rồi, Vệ Thành sầy, ra chuyện lớn. Chuyện gì vậy? An Như Cố nghe thấy hai chữ Vệ Thành, nhíu mày, đột nhiên nhớ đến hot sớt mưa bão ở Vệ Thành. Lúc đó cô lo lắng mực nước đang dâng cao, có thể Vệ Thành sẽ bị ngập lụt. Chẳng lẽ suy đoán của cô đã thành hiện thực? Tuy nhiên, Tôn Tiên Sinh lại nói, cư dân mạng chụp được ảnh rồng xuất hiện ở Vệ Thành. Cấp trên bảo tôi dẫn người đến xử lý. Mọi người đồng thanh, cái gì, thời đại này còn có rồng? Tiểu Cương Thi đang giả vờ làm bài tập, vểnh tay nghe bọn họ nói chuyện. Nghe, vậy liền, xoẹt, một tiếng đứng dậy, kích động nói, ở đâu có rồng, con cũng muốn xem, rồng thật là ngầu. Tôn Tiên Sinh thở dài, lấy điện thoại ra, mở tài liệu mà đồng nghiệp gửi cho mình. Hot search Weibo, rồng thật xuất hiện ở Vệ Thành. Khải Minh, hôm nay Vệ Thành mưa to quá, nhưng dân câu cá, chúng tôi không bao giờ chịu thua. Tôi mặc áo mưa, cầm ô, chạy đến hồ chứa câu cá, các bạn đoán xem tôi đã chụp được gì? Một con rồng đấy, sợ các bạn, nói không có hình thì không có bằng chứng. Tôi trực tiếp đăng ảnh lên, hình, ảnh. Trong sấm chớp rền vang, hồ chứa Vệ Thành sóng cuộn trào, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ, phản chiếu vô số hạt băng, lấp lánh, sáng chói, mặt trời như được rát những viên đá quý lấp lánh. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy chói mắt, hồ chứa ở Vệ Thành đặc biệt trong vắt, dù bị mưa gió khuấy đảo, vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ rong rêu xanh biếc bên dưới. Ngay chính giữa bức ảnh, một cái bóng trắng trắng mảnh mai đặc biệt rõ ràng, ẩn nấp dưới sóng nước, lướt đi dưới nước, mặt nước lấp lánh ánh bạc, cộng thêm sương sớm điểm xuyết, như trốn thần, tiên, sừng như hươu, đầu như lạc đà, cổ như rắn, vảy như cá, má ơi, hình như thật, sự là rồng, trời ơi, rồng thật độ kiếp kìa. Nói đi cũng phải nói lại, rồng của nước ta thật có khí chất, lung linh như dài, ngân hà, đây là do nhà tôi nuôi, nuôi kỹ lắm, thỉnh thoảng lại mang ra dắt đi dạo, làm gì có rồng trên đời này, đừng có bịa đặt để câu like, đi ngủ đi, thêm một người nữa, hoặc là ảnh ghép, hoặc là ảo ảnh, thế giới quan của tôi đã vỡ vụn, ngay cả địa phủ cũng có. Thì rồng là cái gì chứ? Mặt chó, dù không tồn tại, cũng không thể xóa nhòa khát vọng của tôi đối với rồng. Rất nhiều người cho rằng là thật, cũng có rất nhiều người cho rằng là giả. An Như Cố chỉ cần liếc mắt một cái, đã biết đó là rồng thật. Cô đứng dậy khỏi ghế, nhìn bầu trời vô tận, như có thể nhìn xuyên qua bầu trời, nhìn thấy con bạch long đó cách xa ngàn dặm. Tế Thủy Chi Thần đã biến mất ngàn năm, đã thức tỉnh, Vệ Thành, mưa như chút nước, cuồn cuộn đổ xuống, cứ cách một khoảng thời gian, cơ quan khí tượng lại nâng cấp cảnh báo mưa. Bão, mưa vẫn không ngớt, gần như nhấn chìm Vệ Thành, trường học, công ty nghỉ làm, rõ ràng là ban ngày mùa đông, nhưng bầu trời lại bị mây đen bao phủ, đen kịt, khiến người ta thở không nổi. Không ít người chỉ có thể ở nhà, bật điều hòa nóng lên mạng than thở. Vừa rồi tôi ra ngoài một chuyến, không mang ô, suýt chút nữa bị mưa đập vào, mặt choáng váng, mưa to thật sự. Trước đó có người chụp được ảnh rồng ở hồ chứa Vệ Thành. Nghe nói rồng thật xuất hiện, chắc chắn sẽ có mưa bão. Anh em, chẳng lẽ là Long Thần giáng? Thế, tôi nghe bà tôi nói. Bạch Long Trạch ở Vệ Thành là nơi bắt nguồn của Tế Thủy, chúng tôi có miếu Bạch Long, nhưng hoặc là bị dỡ bỏ, hoặc là không có, ai đến giống như nhà ma. chẳng lẽ là Long Thần bất mãn nên muốn nhấn chìm Vệ Thành? Hu hu, đừng mà, bây giờ đến miếu Bạch Long thắp hương còn kịp không? E rằng không kịp. Bạch Long rõ ràng đang tức giận. Não các người thật lớn. Tế Thủy đã biến mất. Thần Tế Thủy dù có tồn tại thật, chắc chắn cũng yếu đến mức không ra gì. Phượng Hoàng Sa Cơ lỡ vận không? Bằng gà, người ở trên nghiêm túc sao? Dù là rồng gà mờ, thì nhấn chìm Vệ Thành cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, ngày ấy là một trong tứ độc thời. Thượng cổ, lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Chỉ cần tức giận một chút, đã đủ để chúng ta chịu trận. Cách chương.